Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 12, góc truyện audio.com. Suốt cả ngày cô nhốt mình trong phòng và suy nghĩ đủ thứ chuyện, cuối cùng thì cô đã quyết định được mình nên làm gì, nên vội chạy khắp nơi trong nhà tìm cái kẻ khó chịu đó, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng kẻ đó đâu hết. Chắc anh ta ra ngoài rồi. Cô ỉu xìu bước ra vườn và ngồi dưới gốc cây hồi sáng. Ngồi nơi đây cô nghe được tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió lùa qua kẽ lá kêu xào xạc và tiếng nước của hòn non bộ nằm giữa hồ nước đang chảy róc rách nghe vô cùng dễ chịu và êm tai. Cô chìm vào giấc ngủ mà không hay biết, thân cây cao to như vươn mình ra che chở cho cô. Không biết cô đã ngủ bao lâu, trong giấc mơ cô mơ thấy anh bước đến bên cạnh cô, anh nâng nhẹ cằm cô rồi cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn thật nồng cháy, cô thấy ướt át xen lẫn ấm áp. Cô mớ, đừng dừng lại, nhưng tiếc thay kẻ đó lại biến mất như làn khói, còn cô thì đang trừng mắt nhìn cái vật đang khiến cho môi cô trở nên ướt át kia. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, cô hét lên rồi bật dậy. Con chó con thấy cô đột ngột bật dậy thì hoảng hồn chạy tới núp sau lưng cái kẻ đang ôm bụng cười nghiêng cười ngã kia. Cô thấy, quê độ, xen lẫn tức giận vì cái kẻ đáng ghét đó lại để con chó liếm cô như thế mà không thèm kêu một tiếng. Cô nạt, cười cái gì chứ, anh quẹt tay dòng nước ngang mắt. Cười đến chảy nước mắt luôn, rồi gắng nhịn cười, cười cô chứ ai, rồi anh nhại giọng cô, đừng dừng lại mà, anh lấy tay xoa xoa cằm như đang suy nghĩ, cô tưởng ai vậy, rồi lại bật cười, còn kẻ còn lại thì tức tối ném một cái nhìn đầy căm phẫn vào con chó chết tiệt kia, mày sẽ biết tay tao, rồi cô xoăn tay áo lên tiến đến chỗ anh vội nhấc bổng con chó lên rồi nói, chăm sóc con chó này cho tôi, nó mà mất một cọng lông thì cô sẽ biết tay tôi. Cô trừng mắt nhìn anh. Tại sao tôi phải chăm sóc nó chứ? Anh bình thản trả lời. Vì cô là, vợ, tôi, cô dùng người khi nghe từ, vợ, được thốt ra từ miệng anh. Cô thầm nghĩ, cũng tốt vậy đỡ hơn tự mình nói ra. Cô chộp lấy con chó rồi nhấc bổng nó lên, nhìn chằm chằm vào. Chỗ ấy, của nó, chó của ai vậy? Anh thả người xuống cỏ đáp. Của bạn gái tôi, chó được à? Ừ, cô bĩu môi, chắc nó cũng lười giống chủ nó. Rồi cô đứng dậy bỏ đi, còn cái kẻ kia thì ngồi bật dậy nhìn theo bóng nó. Nhếch mép cười nham hiểm, thế thì cô chết chắc rồi. Về tới phòng cô thả con chó xuống rồi soạn đồ đi tắm. Cô pha vào bồn tắm nào là xà phòng nào là sữa tắm rồi thả thêm vài cánh hoa tươi. Có vẻ giống như đi spa vậy. Trước khi nhảy vô bồn cô vội rửa mặt và chỗ mà cô rửa kỹ ơi là kỹ là chỗ bị con chó liếm ban ngày. Cô lườm nó một cái khiến nó cong đuôi chạy núp xuống gầm giường. Giống như nó hiểu là cô đang ám chỉ, mày sẽ biết tay tao. Cô ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, kỳ cọ cọ thật sạch mới chịu bước ra, xong lại cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Chải đầu xong cô ngồi thụp xuống giường nhìn con chó tội nghiệp đang núp phía dưới. Ra đây đi, tao không đánh mày đâu. Con chó nhìn rồi bước lùi về phía sau đề phòng. Cô lặp lại, ra đây, con chó vẫn ngoan cố thả bước lùi chứ không chịu ra. Cô gầm gừ, ra đây còn không tao sẽ lôi mày ra đấy. Thấy nó vẫn không phản xạ nên cô đành chui xuống gầm giường và thò tay vào kéo nó ra, nhưng ai ngờ nó táp cô một phát, khiến cô giật mình ngẩng đầu lên thì đập vào thành giường cái. Cốp, tay thì chảy máu đầm đìa, đầu kiểu này chắc có ngày mất trí nhớ quá. Góc truyện audio.com, GT, cách chương.